Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1446, trưởng giáo cười. Chương 1442, trưởng giáo cười đoạn tình nhai. Khổ Ngọ Thường từ bế quan bên trong đi ra, ngồi tại viện tử trầm mặc không nói. Lúc này, Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi đi đến, nhìn xem thần sắc trầm thấp sư phụ. Diệu Thính Liên tò mò hỏi, sư phụ ngươi tấn thăng thất bại sao? Khổ Ngọ Thường nhấc lông mày nhìn hướng người tới, bình thản nói, thành công, thành công, đây không phải là chuyện tốt sao? Diệu Thính Liên nghi ngờ nói, thế nào thấy cảm xúc không cao? Khổ Ngọ Thường nhìn xem Diệu Thính Liên, trầm mặc không nói, có người thu đồ truyền đạo, hắn ngược lại tốt, thu đồ cho mình truyền đạo, đảo ngược thiên cương, chưa từng nghe qua chuyện như thế. Mục Khởi cười nói, sư đệ vốn là đối với mình tu luyện có đặc biệt lý giải. Không người biết được con đường như vậy có chính xác không, giám sát tác dụng chính là nhìn sư đệ là không đi nhầm đường. Sư phụ tự mình kiểm nghiệm, đó chính là không có vấn đề. Sư đệ còn phải cảm ơn sư phụ. Diệu Thính Liên đi theo gật đầu. Khổ Ngọ Thường nhìn xem hai người, cười khinh bỉ. Đoạn tình nhai không biết từ khi nào bắt đầu, cũng có chút không kiểm soát, hy vọng về sau không nên xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Tiểu Ly thiên phú tuyệt hảo, may mà không thế nào tu luyện, bằng không thì chính là kế tiếp Giang Hạo. Mặc dù đoạn tình nhai ra những này người đáng giá cao hứng, nhưng đều không phải là hắn dạy dỗ, như thế nào có mặt gặp mặt khác mạch chủ. Trong lúc nhất thời, Khổ Ngọ Thường sắc mặt càng thêm trầm thấp, trong lòng thở dài một tiếng, nhìn qua hai người nói, chuyện gì? Ta muốn hỏi hỏi Bạch Nguyệt Hồ lúc nào tìm Hồng Sư tỉ thử y phục. Diệu Thính Liên lập tức nói, hẳn là hôm nay đi, trưởng môn đưa tin qua. Khổ Ngọ Thường thuận miệng trả lời. Diệu Thính Liên vui vẻ nói, sư phụ có thể để ta đi ra sao? Ta sợ Bạch Nguyệt Hồ người không thế nào để bụng, dù sao cũng là sư đệ hôn lễ, chúng ta đoạn tình nhai vẫn là phải để bụng một chút. Vạn nhất Hồng Sư tỷ ở bên kia có chỗ khó, chúng ta cũng có thể mau chóng giải quyết, cam đoan hôn lễ bình thường tiến hành. Lại nói, ta thành hôn qua, chính là người từng trải, Hồng Sư tỷ khẳng định cần một chút ý kiến. Bạch Nguyệt Hồ đều không có kinh nghiệm, ta đi thích hợp nhất. Nguyên bản Khổ Ngọ Thường cảm thấy Diệu Thính Liên quá lo lắng, Bạch Nguyệt Hồ không dám có chút bất kính, nhưng nghe đến đằng sau, cảm thấy đối phương nói có chút đạo lý. Bạch Nguyệt Hồ người xác thực không như Diệu Thính Liên, mà lại Diệu Thính Liên tác hợp hai người cho nên nàng có tiên thiên ưu thế. Đương nhiên, một cái không có chú ý liền rất nguy hiểm, trưởng giáo là bực nào người? Khổ Ngọ Thường chỉ nhớ rõ mấy trăm năm trước, trưởng giáo thủ đoạn thiết huyết, kia là tất cả mọi người không dám đối mặt, ngỗ nghịch trưởng giáo, cơ hồ không có đường sống. Có thể nói hôm nay Diệu Thính Liên có thể vì trưởng giáo tác hợp, có thể ngày khác một cái không tốt, Diệu Thính Liên liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Đây chính là hắn đối trưởng giáo ấn tượng, cụ thể như thế nào? Không biết, sư phụ ngươi để ta đi. Diệu Thính Liên mở miệng nói, Mục Khởi cũng là nói, sư phụ, để Thính Liên qua xem một chút đi. Khổ Ngọ Thường trầm mặc chốc lát nói, bên kia là Bạch Nguyệt Hồ trưởng môn càng ở bên kia. Ngươi nói chuyện cái gì cẩn thận một chút. Nghe vậy, Diệu Thính Liên hưng phấn lên. Bạch Nguyệt Hồ, lúc này Bạch Chỉ đã từ Bách Hoa Hồ xuống tới. Hiện tại nàng có một vấn đề, đó chính là để ai cho trưởng giáo thay quần áo. Mình đến, có chút không dám mạo phạm, khiến người khác đến, các nàng tay chân vụng về, vạn nhất làm tức giận trưởng giáo, vậy như thế nào là tốt? Chu Thiền lúc này từ bên ngoài tiến đến, nói, sư phụ, Hồng sư tỷ có tới không? Nghe được Hồng sư tỷ ba chữ, Bạch Chỉ giật mình trong lòng. Phải biết trưởng giáo ngay tại bên người nàng, tất nhiên cũng là nghe được. Ngươi gọi Hồng sư tỷ, ta gọi cái gì? Để trưởng giáo như thế nào tự xử? Lúc này, Hồng Vũ Diệp hướng mặt ngoài nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một thiếu nữ, nhìn chừng 20, hai con người thanh tịnh, da nước bùn mà không nhiễm, mà đi vào chu thiền cũng thấy được Hồng Vũ Diệp. Lúc này, nàng cả người sững sờ tại nguyên chỗ, gặp gỡ trong viện người trong nháy mắt, cùng cảnh trong mơ không thể tưởng tượng nổi. Con mắt của nàng phảng phất thâm thúy hồ nước, tại ánh nắng chiết xạ dưới lóe ra kim sắc quang mang, để người không khỏi say đắm ở kia vô tận tĩnh mịch bên trong. Mày như núi xa ngậm thúy, nhu hòa mà thon dài, dường như trong tranh đi ra tuyệt thế giai nhân, lộ ra một loại siêu nhiên thoát tục khí chất, không nhiễm bụi trần. Trong nháy mắt, nàng che miệng hoảng sợ nói: "Thật đẹp." Không những như thế, nàng không có cảm nhận được một tơ một hào ác ý, cùng Giang sư đệ đồng dạng cảm giác, nhất định là Giang sư đệ vị hôn thê. Nghĩ tới đây trong nháy mắt, nàng vô ý thức nói: "Ngươi chính là Hồng sư tỷ, Giang sư đệ vị hôn thê." Bạch Chỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Hạo vị hôn thê. Nghe được câu này, nàng đã cảm thấy có chút chói tai, như là một loại vũ nhục. Nàng lo lắng trưởng giáo cũng không phải là tự nguyện, nhưng mà tại nàng muốn làm chút gì lúc, lại nghe được trưởng giáo đáp lại là ta. Trong lúc nhất thời, Bạch Chỉ mờ mịt, trưởng giáo thật bị ép buộc sao? Chí ít không có nhìn ra một điểm. Bất quá Giang Hạo xác thực không giống bình thường, có bất khả hạn lượng tương lai. Cuối cùng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Trưởng giáo đã lấy đệ tử thân phận đến, lấy đệ tử thân phận xuất giá, kia nàng tự nhiên muốn để hết thảy thuận lợi. Về phần bị ép hay không, đã không phải là nàng cần suy tính. Kết quả là bày ở trước mắt, mình không thể lại làm chuyện dư thừa. Chu Thiền tới gần, kinh ngạc nói: "Ta một đoán cũng là..." "Vì cái gì?" Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương hỏi. Chu Thiền cười nói: "Ta cảm giác sư tỷ cùng Giang sư đệ rất xứng, đều cho người một loại an bình cảm giác." Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Lúc này Bạch Chỉ ngắt lời nói: "Vẫn là thử trước một chút quần áo đi. Bất quá quần áo làm sao thử mới ổn thỏa, nàng cũng không xác định. Mặc dù hỏi thăm một số người cũng có một chút điều lệ, nhưng trưởng giáo nơi này cuối cùng muốn bận tâm." Chỉ là rất nhanh, nàng nhận được đưa tin, Diệu Thính Liên muốn tới. Chuyện tốt, mặc dù không biết đối phương làm được bằng cách nào, nhưng là nàng tất nhiên quen thuộc. Quả nhiên, không đến bao lâu, Diệu Thính Liên liền đến. Đi lễ gặp mặt nàng liền đến Hồng Vũ Diệp cùng phía trước nói: "Sư tỷ, quần áo ngươi đâu? Ta giúp ngươi tham mưu một chút." Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Bạch Chỉ. Ở bên trong, Bạch Chỉ vội vàng mở miệng, nhưng lại không thể mất uy nghiêm, bằng không thì bị nhìn ra cái gì liền đại sự không ổn. Về sau ngay ở phía trước dẫn đường, tại Bạch Chỉ dẫn theo dưới, các nàng đi tới một chỗ trong mật thất. Diệu Thính Liên cảm giác có phải hay không có chút quá coi trọng. Bất quá cái này cũng nói rõ, Hồng sư tỷ tại Bạch Nguyệt Hồ cực kỳ được coi trọng. Tại một chỗ mật thất đại môn mở ra về sau, Hồng Vũ Diệp rốt cục gặp được thuộc về nàng hồng trang. Màu đỏ thắm áo cưới, váy thêu đầy tơ vàng ngân tuyến, phức tạp bên trong lộ ra một tia không nhiễm bụi trần thanh nhã. Diệu Thính Liên hoảng sợ nói: "Hoa, đây là bỏ ra bao nhiêu công phu?" Bạch Chỉ đắc ý nói: "Đây là ta mời năm bộ nổi danh nhất may vá đạo hữu bỏ ra mấy năm mới hoàn thành, bất quá nàng là dựa theo ý nghĩ của mình đến, nếu có cái gì khiếm khuyết cũng có thể sửa chữa." Diệu Thính Liên sờ soạng bắt đầu đơn giản khó có thể tin, vật liệu đều là đặc thù, trưởng môn thật cam lòng. Cái này vải vóc cùng thủ công, ta chưa từng nghe thấy. Đây là bỏ ra bao lớn tâm tư. Nghe vậy, Bạch Chỉ nở nụ cười. Trong lúc nhất thời cảm thấy đối phương đến, đối với nàng mà nói là một kiện đại hảo sự. Nhất là trưởng giáo nhìn hướng nàng. Cái loại cảm giác này là trưởng giáo có chút hài lòng. Mình quả thật là hao tốn không ít tinh lực. Bất quá không dám nói rõ. Bây giờ có người một năm một mười nói ra. Coi là thật một kiện điều thú vị. Chu Thiền cái này ngốc cô nương. Cùng Câm đồng dạng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem áo cưới. Trầm mặc không nói. Kỳ thật nàng gặp qua càng tốt hồng trang áo cưới. Nhưng chẳng biết tại sao, cảm thấy không như cái này đẹp mắt. Sư tỷ, thử một chút, Diệu Thính Liên lập tức nói. Chu Thiền đi theo mở miệng. Đúng nga, nhanh thử một chút, nhìn xem có thích hợp hay không. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp trong mắt mang theo tuế nguyệt phiền muộn. Nhìn xem quần áo, cuối cùng gật đầu, mọi người để ý bưng lấy. Mặc rất cẩn thận, sau một lát. Bạch Chỉ nhìn xem người trước mắt thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nàng mày như thúy liễu, trao lên lông mày đuôi tăng thêm mấy phần thiếu nữ chi ý. Môi sắc tiên diễm mà không yêu, giống như hoa anh đào mới nở. Mỉm cười khóe môi khẽ mở, dường như nói vô tận vui sướng cùng hạnh phúc đoan trang bên trong mang theo một vòng không dễ dàng. Phát giác linh động, nàng đứng bình tĩnh lập. Tượng một đóa nở rộ tại đám mây hồng liên, đã cao khiết lại không mất ôn nhu. Giờ khắc này, Bạch Chỉ xác định, trưởng giáo là thật từ đáy lòng muốn gả cho Giang Hảo. Thử giả lúc, cẩn thận từng ly từng tí, tựa như thiếu nữ đối mừng rỡ chi vật chờ đợi. Sau khi mặc vào, môi son khẽ mở, mang theo rõ ràng vui sướng. Nàng cười, rất thích. Hoặc là nói chờ mong hôn lễ, chúc mừng. Đột nhiên Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Nàng cũng không biết làm sao lại nói ra câu nói này chờ đối phương nhìn qua. Bạch Chỉ mới có hơi bối rối. Để nàng lo lắng nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ là gật đầu. Như thế để Bạch Chỉ thở phào một cái lúc này Diệu Thính Liên bắt đầu xách ý kiến. Nói rất nhiều. Lại nói tư thái. Thành hôn một chút cần để ý sự tình sau đó chính là Thiên Âm Tông có cái gì tập tục. Tóm lại đều muốn qua thoáng qua một cái xác định tình huống. Sang năm liền thành hôn. Thời gian một năm nhìn như rất dài. Kỳ thật đều không đủ rất nhiều người đi đường tới. Chớp mắt liền kết thúc. Chu Thiền không tin. Nói thời gian một năm rất dài. Có thể làm rất nhiều chuyện. Sau đó. Một năm trôi qua đi, năm sau, vào tháng 6 khoảng cách đại hôn chỉ có 2 tháng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Âm Tông đều có vui mừng. Chủ yếu vị trí toàn bộ đều có màu đỏ nút dây. Đoạn Tình Nhai cùng Bạch Nguyệt Hồ nhất là khoa trương. Tất cả đều đang vì đại hôn cố gắng chấp pháp đường người bắt đầu tuần tra toàn bộ Thiên Âm Tông. Trong ngoài ngoài. Không có thả qua bất kỳ địa phương nào. Thiên Nguyên Tố thần kính chấn động. Tuần tra hết thảy. Phương Thốn Đài trấn áp không gian. Chỉ cần có người dám làm loạn trước tiên liền có thể trấn áp. Mà cái này bầu trời. Mộc Long Ngọc rốt cuộc đã đến. Hắn nửa đường gặp cơ duyên. Lại chậm trễ. Nhìn thấy vui mừng Thiên Âm Tông. Tâm thần giật mình. Coi là không còn kịp rồi. May mắn. Còn có 2 tháng, như thế, hắn trước tiên liên hệ vô pháp vô thiên tháp người, thiên vương. Đã lâu không gặp, ngân xa tiên tử cung kính hành lễ. Thiên vương lần này là làm khách vẫn là mặt khác. Tham gia hôn lễ, Mộc Long Ngọc chân thành nói. Nghe vậy, ngân xa tiên tử cười nói. Kia trong thiên vương mời, nếu như chỉ là làm khách, là muốn thông lệ điều tra. Dù sao chúng ta giang sư đệ thành hôn, tông môn cực kỳ trọng thị, cũng là khiến người khác biết được chúng ta Thiên Âm Tông uy thế. Mộc Long Ngọc gật đầu nói, ta rõ ràng, về sau, Mộc Long Ngọc liền đi vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Gặp qua Mịch Linh Nguyệt, hắn liền định đi gặp Giang Hạo. Chỉ là vừa mới đi lên, liền thấy Mịch Linh Nguyệt có chút tức giận. Đây là thế nào? Ngươi chừng nào thì nhận được tin tức? Mịch Linh Nguyệt hỏi, mấy năm trước, Mộc Long Ngọc chi tiết đạo. Vậy làm sao muộn như vậy đến? Mịch Linh Nguyệt nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc có chút lo lắng nói, thế nào? Hắn tưởng rằng Mộc Cần xảy ra chuyện, ta bị ngoắc tay. Mịch Linh Nguyệt nói, nghe vậy, Mộc Long Ngọc cũng một mặt lo lắng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, nhưng là rất nhanh, hắn liền chấn kinh, bởi vì Mịch Linh Nguyệt nói cho hắn biết, ngoắc tay về sau, Đại Thiên Thần Tông tinh thần hạch tâm bị xóa sạch. Mịch Linh Nguyệt không dám nhiều lời mặt khác, liền nói cho hắn biết, vương là chân chính vương. Mộc Long Ngọc không biết mình như thế nào đi ra vô pháp vô thiên tháp, nhưng là Mịch Linh Nguyệt tin tức, để hắn tâm thần chấn động. Tại hải ngoại, hắn thông qua rất nhiều chuyện, có chút suy đoán, nhưng nội tâm vẫn là chưa tin. Thế nhưng là bây giờ, có lẽ mình ngay lúc đó suy đoán chính là đúng. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đi đến đoạn tình nhai. Bất kể như thế nào, mình như là trước đó như vậy khách khí liền tốt, tạm thời không cần nhiều làm mặt khác. Đoạn tình nhai, Giang Hạo trong sân, hắn lại bị ép thử hạ y phục, nói muốn cùng Hồng Vũ Diệp tương xứng, cho nên muốn làm một chút vi điều chỉnh. Kỳ thật quần áo không có bất cứ vấn đề gì, đây đều là pháp bảo. Căn bản không cần lo lắng lớn nhỏ, chỉ cần kiểu dáng thích hợp liền tốt. Nhưng Hồng Vũ Diệp đều tùy theo Diệu Sư Tỷ, mình còn có thể nói cái gì? Bất quá tại Diệu Sư Tỷ cùng Chu Thiền Sư Tỷ thảo luận lúc, Trình Sầu nói có một cái tên là Mộc Long Ngọc tiền bối tìm tới. Giang Hạo biết đối phương là tìm đến mình, liền đi ra ngoài, thấy được khí tức hùng hậu Mộc Long Ngọc. Khoảng cách chân tiên cũng bất quá cách xa một bước. Thập nhị thiên vương được trời yêu ái, xác thực không đơn giản. Giang đạo hữu, Mộc Long Ngọc cười nói, nghe nói ngươi muốn thành hôn, ta không có tới muộn a. Giang Hạo cười nói, thiên vương đến sớm, hàn huyên hai câu. Mộc Long Ngọc cảm khái nói, thập nhị thiên vương vẫn muốn báo ân, đáng tiếc không người chỉ điểm sai lầm. Lúc trước Tiếu Tam Sinh mang theo thập nhị thiên vương thành tiên, cho nên bọn hắn muốn trả ân tình. Làm sao Tiếu Tam Sinh chết rồi, bọn hắn không cách nào hoàn lại ân tình. Giang Hạo lắc đầu nói, có một số việc đi qua liền đi qua, hắn không có muốn ân tình, hỗ trợ thôi. Mộc Long Ngọc có chút đáng tiếc, sau đó nói, hải ngoại có cái Di Động Đại Tông, là một con thỏ cùng một chút tiểu hài thành lập, tựa hồ cùng đạo hữu hữu duyên. Chúng ta thập nhị thiên vương cũng có chút ý nghĩ, liền cùng bọn hắn có hợp tác. Giang Hạo suy tư hồi lâu, may mà cũng mặc kệ, như vậy tùy ý đạt được đáp án. Mộc Long Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra. Về sau hắn do dự dự nhìn hướng chung quanh. Giang Hạo biết hắn muốn nhìn cái gì, chỉ là nói, có chút người còn tại sông sáo, đạo hữu thành hôn đều không gọi bọn hắn. Mộc Long Ngọc ngoài ý muốn, ta cố ý. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, sau đó ra vẻ thần bí nói, cơ duyên đoạn mất, có lẽ cả một đời cũng sẽ không xảy ra. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc không biết nghĩ tới điều gì, nói một tiếng cảm ơn, vừa mới đưa tiễn Mộc Long Ngọc. Giang Hạo cảm thấy hai đạo ánh sáng sáng tỏ hướng bên này mà tới, không cần nhìn cũng biết là Vạn Hưu bọn hắn. Quả nhiên, mấy hơi thở, bọn hắn liền xuất hiện tại Giang Hạo cùng phía trước. Giang tiểu hữu, Vạn Hưu đi vào Giang Hạo cùng trước, cười nói, chúc mừng đại hôn, tốt đẹp như vậy thời gian, sao không ngâm một câu thơ? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Trình cũng là nói, chúng ta thế nhưng là ngàn dặm xa xôi đi tìm bảo vật. tới vì ngươi chúc mừng. Vãn bối không dám nhận. Giang Hạo cung kính hành lễ. Hai cái này tuyệt tiên viên mãn cường giả, vì chính mình một cái nhân tiên tìm hạ lễ, quả thật có chút xem trọng mình. Có tài đức gì, vậy liền đến hai bài. Tỷ như, muốn hỏi nữ nhân có bao nhiêu, ta cũng không biết bao nhiêu cái. Hôm qua một hài hô ta cha, không biết mẹ hắn là cái nào. Tốt thì tốt, chính là không thích hợp chính mình. Lại đến đầu tháng, cầu vé tháng đảm bảo, hy vọng có thể đem vé tháng cho ta. Vô cùng cảm kích, có vé tháng xếp hạng cao không ít. Cảm ơn.